Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1276, rốt cuộc ai sai liền? Các ngươi đang nói gì à? Nguyệt Khinh Nhu không hiểu hỏi. Thấy rõ ràng là người như thế nào sao? Thấy rõ. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt bỗng nhiên lập tức thì trở nên được lạnh như băng, không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, nàng hay là còn sống? Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, nàng lại xuất hiện. Diệp Trần khẽ gật đầu, thần sắc cũng có chút tiêu điều. Tựa hồ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Các ngươi đều là đang nói gì à? Nguyệt Khinh Nhu rõ ràng đối với chuyện này cũng không biết. Cũng không biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đang nói gì. Chỉ là cảm thấy mơ mơ màng màng. Người lúc ấy còn ở Đại Lục Thiên Huyền, không ở trên trái đất. Khẳng định không biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, lúc ấy chúng ta trải qua, người còn chưa tới. Nguyên lai là như vậy. Nguyệt Khinh Nhu bừng tỉnh hiểu ra, nói, vậy các ngươi có thể cùng ta nói một chút, cũng để cho ta hiểu biết rõ à? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu đối phương trong ánh mắt không biết làm sao vẻ. Thấy người kia sao? Lâm Nguyệt Giao chỉ tông ra trong đại viện ngồi một người cô gái. Mặc dù là ở lầu năm trên, nhưng như cụ có thể thấy đối phương gương mặt đó bàng. Thấy được, Nguyệt Khinh Nhu gật đầu một cái. Hỏi, là cái đó mặc màu đỏ quần áo sao? Đúng, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Hỏi, người có hay không cảm thấy nàng cùng ta rất giống? Ngạch, rất giống. Nguyệt Khinh Nhu nghe nói như vậy, chần chờ một tí, sau đó cố gắng nhìn thêm mấy lần, sẽ cùng Lâm Nguyệt Giao so sánh một tí. Cuối cùng phát hiện kinh người, cái này cô gái đồ đỏ và Lâm Nguyệt Giao còn thật có chút xem đâu. Các ngươi là biết sao, vẫn là có quan hệ thế nào? Nguyệt Khinh Nhu không hiểu hỏi. Nàng là muội muội ta, Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói, đều có mấy chục năm, ta còn lấy là nàng đã chết đâu, không nghĩ tới như cũ còn sống, hơn nữa chúng ta còn có thể lại gặp phải. Cái thế giới này chính là như vậy kỳ diệu, rõ ràng cũng nhiều năm như vậy không có gặp mặt người. Không nghĩ tới, ở chỗ này, lại gặp, hơn nữa, đối phương vẫn là ngồi ở tông gia đại viện. Cái này tựa hồ lại là muốn thành là đối nghịch người. Nếu là muội muội ngươi, tại sao ngươi hồi đến trái đất sau đó? Nàng cũng không có đến tìm ngươi à? Ngươi cũng không có đi tìm nàng. Nguyệt Khinh Nhu mặc dù nghĩ tới một ít thứ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Bởi vì nàng và chúng ta không phải người cùng một đường. Diệp Trần thản nhiên nói. Năm đó, nàng vốn là cũng có cơ hội sẽ theo chúng ta trở thành người cùng một đường. Chỉ là đáng tiếc, nàng đi lên đường ngang ngõ tắt. Từ đó, liền một mực đang cùng chúng ta đối nghịch. Không nghĩ tới, cái này chớp mắt một cái. Đi qua nhiều năm như vậy. Nghe đến chỗ này, Nguyệt Khinh Nhu một hồi như vậy, lấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người tính cách, nếu như đối phương là người thân, vậy khẳng định là muốn tìm trở về nhận nhau. Hiện tại bọn họ không có làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một chút, bọn họ và đối phương là người dưng nước lã, là có thù oán, là không hòa hài, vậy thật là đáng tiếc. Nguyệt Khinh Nhu vậy không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thuận miệng nói một câu, biểu thị mình tiếc nuối. Không nói nàng, chúng ta ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Không thể để cho một cái cừu nhân quấy rầy chúng ta nhã hứng và ăn cơm hứng thú. Cũng đúng, ăn cơm đi. Diệp Trần gật đầu một cái, công nhận vừa nói, ngay sau đó liền bắt đầu ăn. Cái này cũng được. Nguyệt Khinh Nhu một hồi gãi đầu. Nàng cũng là không nghĩ tới, trước mắt cái này hai người lại như vậy rộng rãi, thấy cửu nhân cũng có thể như vậy nhẹ nhõm sung sướng. Cảnh giới này, có thể không phải là cao như vậy à? Diệp Trần mặc dù đoán được Lâm Tiết Giao lần này tới, nhất định là và đối phó Thuần Dương Tiên Tông có liên quan. Nhưng hắn lại lười được quản. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đi tại đối kháng trên đường, cũng không kém lần này. Lâm Tuyết Giao chỉ dựa vào cái loại này lén lén lút lút tiếp xúc, vậy cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Hắn đã không phải là trước kia hắn. Lần trước trở về, hắn thực lực không đủ, chỉ có thể nhìn Lâm Tiết Giao và Trần Gia hợp tác, đưa đến không có biện pháp đối kháng. Mà hiện tại, hắn là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, tay cầm mấy chục ngàn đội ngũ, còn có nhiều như vậy sư đệ có thể giúp một tay. Hắn vậy liền không có gì phải sợ, cho dù Trần Gia lúc này đánh tới, hắn cũng có sức đánh một trận. Một bữa cơm ăn xong, bốn người đi ra hiệu ăn, mới vừa đi tới cửa, cửa đối diện tông gia cổng biệt thự, bỗng nhiên vậy mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra, trước nhìn thấy ăn mặc áo đỏ cô gái vậy từ bên trong đi tới. Vừa vặn và Diệp Trần các người đối mặt, không phải oan gia không tụ họp, người của hai bên đều là sửng sốt một tí, không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy lúng túng tình cảnh. Đối diện Lâm Tiết Giao chỉ là vội vàng nhìn một cái, liền kéo kéo trên đầu mang cái mũ, muốn đi ra, tựa hồ cũng không muốn để cho cái loại này lúng túng không khí tiếp tục nữa. Lâm Tiết Giao, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên kêu một tiếng, đối phương nghe nói như vậy, dưới chân bước chân một lần, rất rõ ràng, đối phương không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Giao lại có thể trực tiếp hô đi ra, người nhận lầm người. Cô gái đồ đỏ xít chặt chặt trên đầu mình cái mũ. Tiếp theo sau đó hướng bên cạnh đi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ở là người khác làm việc. Diệp Trần thản nhiên nói. Cần gì chứ, lại tới tìm tông gia. Một cái bất nhập lưu tông tộc, đáng ngươi chạy như thế nhiều đường sao? Cái này, cô gái đồ đỏ chậm rãi xoay người lại. Nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Đột nhiên đem cái mũ trên đầu cho hái xuống. Lộ ra một tấm trong trẻo lạnh lùng gương mặt. Chính là Lâm Tiết Giao. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Lâm Nguyệt Giao thở dài. Nói, năm đó ngươi nói muốn đi ra ngoài sông sáo cho chúng ta xem. Cho nên, đi qua mấy chục năm, ngươi sông sáo xảy ra cái gì? Cái này, Lâm Tiết Giao gương mặt nhất thời đổi được khó khăn xem vô cùng. Ngươi liền là muốn tới diễu cợt ta. Lâm Nguyệt Giao nhìn tỉ tỉ mình, lạnh lùng hỏi một câu. Ta không có hứng thú diễu cợt ngươi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ngươi đi đường là sai lầm, vĩnh viễn sẽ không là chính xác, phải không? Có thể Lâm Tiết Giao là một cái người cố chấp, sống chết không tin mình là sai lầm. Ta không sai, sai rõ ràng là các ngươi. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực đều là một người. Ta thói quen, hiện tại, ta cũng có thể lớn tiếng nói. Là các ngươi sai rồi. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Chúng ta phải trả giá thật lớn. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng bật cười. Ngươi muốn cho chúng ta trả giá cao gì? Diệp Trần hỏi ngược một câu, chỉ bằng mượn ngươi hợp tác tông gia sao? Ta có thể nói cho ngươi, liền tông gia chút thực lực này, ta trở tay liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Ngươi cùng bọn họ hợp tác, lại có tiền đồ gì? Cái này, Lâm Tiết Giao nghe xong, nhưng là thần sắc lãnh đạm, trực tiếp nói, một cái tông gia dĩ nhiên không đủ. Tông gia chẳng qua là một cái đối tượng hợp tác mà thôi. Đối phó các ngươi, ta còn khác biệt viện quân. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.